Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Vương Nhị không chút nào biết. Trải qua như thế vừa ra, từ hắn không biết xấu hổ như vậy mấy câu nói. Có bao nhiêu người sẽ thay đổi đối với hắn nhận thức. Đặc biệt là Cổ gia người. Cổ Thiếu Hổ, Cổ Điều Nguyên. Quả thực cùng một lần nữa nhận thức một người như thế. Càng không biết, hắn này không biết xấu hổ tính cách từ đó sau khi chính thức bắt đầu truyền khắp toàn bộ Đông Vực. Nếu như nói, có người nói đến hắn ca, tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên nhớ tới chính là Cuồng Nhân. Tới cửa khiêu chiến đánh nhân ra tông môn, thế ra thiên kiêu xuống không được giường. Này nói đến hắn, chính là một chữ, tiện. Giờ khắc này Vương Nhị tự nhiên không biết chuyện sau này. Cũng không quan tâm hiện tại bên cạnh người chuyện. Ai bảo bọn họ ngay ở một bên xem cuộc vui. Còn cười rực rỡ như vậy. Hắn chỉ quan tâm một chuyện. Đó chính là có thể từ trong đất phát ra không? Tiền bối. Vậy ngài có thể đem ta thả ra không? Vương Nhị cười nịnh nọt. Chỉnh Trương Anh Tuấn đẹp trai mặt dù cho nhíu chung một chỗ. Vẫn như cũ xem ra vui mắt. Nhưng này trên mặt khí chất. Nhưng lại như là này quái dị. Hèn mọn rồi lại thanh tú đẹp trai. Quỷ dị phi thường. Minh Thương cũng không phải người hiền lành. Không chút nào thay đổi sắc mặt. Hổ cái mặt. Hừ. Đừng tưởng rằng nói điểm lời hay là có thể trôi qua. Cường giả oai không thể khinh nhục. Muốn như thế bỏ qua đi. Người nghĩ mỹ. Vương Nhị vẻ mặt đưa đám. Trong lòng càng thêm hối hận căm hận. Rất sao tại sao phải mở miệng pháo. Trong đầu quyết tâm. Lão tử xin thề, lần sau, tuyệt đối không mở miệng pháo rồi. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Chỉ cần tiểu tử có thể làm được, nhất định đáp ứng ngài. Sinh hoạt còn phải tiếp tục, Vương Nhị cười khổ nói. Trong lòng áp chế gắt gao ngụ ở cái khác hỗn loạn tâm tư. Hắn nhìn ra rồi, lão này cùng cái kia trấn pháp huyền tháp bên trong ông lão như thế. Đều rất sao cùng có độc tâm thuật năng lực gần như. Trong lòng tuyệt đối không thể làm che mặt nói hắn nói xấu. Được, đây là ngươi nói. Minh Thương thu hồi hung tợn ăn thịt người vẻ mặt. Vung tay lên, đem Vương Nhị thả ra trong đất. Lại đưa tay, một viên thâm thúy màu đen hạt châu xuất hiện trong lòng bàn tay. Đưa cái này mang vào bí cảnh. Đến bí cảnh, lập tức đem cái này bóp nát. Liền này. Vương Nhị kinh ngạc, nhìn một chút này màu đen thâm thúy hạt châu, lại ngẩng đầu lên thần bí hỏi, tiền bối, đây là có cái gì thuyết pháp sao? Ngài lặng lẽ truyền âm nói với ta nhất định bảo thủ bí mật, tìm đuôi, mau mau bới ra trên này đuôi. Không thấy Cổ Điều Nguyên cái này đối với Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo Ngọc Khư Tử cũng không hư. Người, đối với vị tiền bối này như thế cung kính mà. Minh Thương tức sạm mặt lại, nguyên lai xem tiểu tử này cũng không biết xấu hổ như vậy a. Hiện tại làm sao cùng mở ra cái gì cấm chế như thế? Này rất sao là thay đổi một người chứ? Đi đi đi, muốn ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta biết ngươi có bí mật, chỉ cần ngươi đem vật này mang vào đi tới. Lần sau ngươi nếu là có nguy hiểm, lão phu bảo đảm ngươi một mạng. Ở bề ngoài dứt lời dưới. Lại là một câu lặng yên không tiếng động truyền âm truyền vào Vương Nhị truyền vào tai. Bình thường mang ở trên người đều không mang vào đi. Trừ phi, vượt qua đạo đài cảnh sức mạnh. Ngươi hiểu ta đang nói cái gì đi. Hí, Vương Nhị cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Có ý gì? Sợ hãi đến Vương Nhị sắc mặt lần thứ hai nhất bạch. Ông lão này biết trên người ta bí mật. Tựa hồ nhìn thấu Vương Nhị bất an. Minh Thương cười híp mắt nhìn hắn, lần thứ hai truyền âm, yên tâm, ông lão ta không có nhìn thấu bí mật của ngươi, chỉ biết là ngươi thật không đơn giản, có điều ngươi yên tâm, lão phu sẽ không xuất thủ hại của, không sai, hắn xác thực không có nhìn thấu Vương Nhị, nhưng chính là bởi vì không có nhìn thấu, mới làm hắn khiếp sợ nhất, liền hắn đều không thể nhìn xuyên, vậy còn sẽ là cái gì? Căn bản không dùng suy nghĩ nhiều. Bất kể là vượt ra khỏi nửa bước. Vẫn là hoàn toàn. Cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Vương Nhị phía sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh cuồng ra. Ông lão này lại đọc tâm. Trong nháy mắt, như có gai ở sau lưng, Vương Nhị chỉ cảm thấy tự thân lại trần truồng bại lộ ở đèn tụ quang dưới. Cả người không hề có một chút cảm giác an toàn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bị thứ đại nhân vật này biết rồi. Tiểu nhân vật há có thể an tâm. Dù cho cái kia đại nhân vật nói rồi. Hắn không có hứng thú. Hắn đối với tiền không có hứng thú. Vương Nhị cương nghiêm mặt. Máy móc giống như gật gù. Lần thứ nhất bại lộ. Hay là đang nhân vật như thế trước mặt. Hắn có chút không biết làm sao. Không biết nên làm gì ứng đối. Oành oành. Thương bước tay già đời vỗ vào trên bả vai. Phát sinh từng tiếng vang nặng nề. Minh Thương cười híp mắt. Tiểu tử, đáp ứng rồi ta sẽ tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi ta liền giải trừ trên người ngươi cầm cố. Nhưng nếu như ngươi thật sự đáp ứng rồi ta, tuyệt đối đừng nghĩ ngay mặt một bộ sau đó một bộ. Tin tưởng lão già ta, ngươi tuyệt đối không trốn được. Lời nói không bí mật mang theo một tia hung khí. Nhưng Vương Nhị nhưng là nghe được tràn đầy uy hiếp tâm ý. Đáp ứng rồi, để lại, đáp ứng rồi, liền xua tan cầm cố. Ý kia nói đúng là, không đáp ứng sẽ không thả, không đáp ứng sẽ không giải trừ lạc. Này còn có thể làm sao? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Vương Nhị vẻ mặt đưa đám gật đầu. Gian nan tiếp nhận thổi qua tới màu đen hạt châu. Tới tay. Phảng phất một đoàn huyền diệu vô cùng ảo diệu đồ vật. Huyền chi hữu huyền, không nói ra được cảm giác gì. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Vương Nhị càng thêm bất an. Loại này đại lão cho đồ vật, khi hắn trong nhận thức, càng phức tạp không thấy rõ. Đại biểu phiền phức cũng là càng lớn. Minh Thương cười híp mắt lại vỗ hai lần. Vương Nhị đột nhiên cả người nhẹ đi. Một nguồn sức mạnh mang đến phong phú cảm giác một lần nữa lấp kín tâm thần. Tràn ngập thân thể, trong nháy mắt, như nhặt được học sinh mới. Vương Nhị hiếm thấy nở nụ cười. Vừa định mở miệng cảm tạ. Minh Thương bóng người chớp mắt biến mất tại chỗ. Vương Nhị sắc mặt cứng đờ. Trong lòng nghĩ nói cái gì. Lại không dám, như nghẹn ở cổ họng. Cổ điều nguyên phá vỡ cục diện bế tắc. Ý cười giạt rào vỗ Vương Nhị vai. Tiểu nhị, tiểu tử ngươi quả nhiên số mệnh ngập trời a, có thể được vị tiền bối kia coi trọng. Cổ ra một đám người trẻ tuổi tò mò nhìn cổ điều nguyên. Bọn họ cùng Vương Nhị như thế cũng không nhận thức vị kia là ai. Nếu không phải là có cổ điều nguyên bí mật truyền âm gọi bọn họ không nên cử động. Đã sớm xông lên trên. Không phải vậy nơi nào có thể nghe được Vương Nhị này một đống không biết xấu hổ nịnh nọt nói như. Vậy, cổ điều nguyên tiếu tiếu không giải thích, mang theo mọi người trực tiếp trở lại cổ gia phủ đệ. Chỉ còn dư lại Vương Nhị một người phiền muộn tiêu sái ở trong đội ngũ. Then chốt, có này uất ức, còn chỉ có thể chôn ở đáy lòng nơi sâu xa. Mắng cũng không dám mắng. Thời gian xa xôi mà qua. Một ngày thời gian trôi qua. Vương Nhị một người nằm ở cổ gia an bài bên trong gian phòng. Một cái tay gối lên sau đầu. Một cái tay nắm bắt Minh Thương cho màu đen hạt châu đặt tại trước mắt chuyển lẻn xem. Vật này đến cùng cái gì ngoạn ý. Nhìn gần như một ngày một đêm hắn cũng không nhìn ra cái tên tuổi. Chất liệu không phải vàng không phải ngọc không phải mộc không phải đá. Sờ cũng không băng. Nhưng cả người rồi lại phảng phất ngày mùa hè chói chang dưới thổi lãnh phong giống như thích ý. Một hồi lâu, một tiếng thở dài khí lần thứ hai ở trong phòng vang lên. Đây chính là một viên bom hẹn giờ a, đương nhiên. Nếu như lúc đó hắn muốn tránh ngược lại cũng có thể trốn. Nhưng sau đó, thật vất vả có một nơi đến tốt đẹp Minh Pháp Thành. Khả năng liền như vậy trở thành một chỗ cấm địa. Hắn đánh cuộc. Liền đánh cược không có gì quá to lớn chuyện xấu. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không lo. Hắn tự nhận là trên người mình phiền phức cũng không tính cả. Một so với một lớn. Cũng không tin còn có thể liên lụy đến thánh cấp tồn tại. Có cũng không liên quan. Có một, trở lại một. Ngược lại cũng không phải hắn bây giờ. Có khả năng ngăn cản. Dốc hết sức ép thập biết. Thật sự coi là nói giỡn thôi. Tiểu tử. không nên chống cự. Vù, Vương Nhị giật mình cả người đột nhiên căng thẳng. Theo bản năng vận chuyển trong cơ thể bàng bạc linh lực. Mới vừa phản ứng lại. Đại khinh khủng giáng lâm. Không cách nào hình dung sức mạnh bỗng dưng hạ xuống. Vương Nhị trong nháy mắt mất đi chống lại. Sắp nhập vào cơ thể mà ra hộ thể linh lực trong nháy mắt lần thứ hai mất đi sự khống chế. Giống như đàm nước đọng. Đệt, Vương Nhị đáy lòng mắng to. Lại là như vậy, rốt cuộc là ai? Bắt nạt người mà đây không phải. Điện quang hỏa thạch công phu. Vương Nhị táo bạo cùng núi lửa sắp phun trào như thế. Đột nhiên cảm giác minh pháp thành tòa thành này. Khả năng cùng chính mình có cựu oán. Một lần hai lần, mắt tối sầm lại. Lần nữa khôi phục thân thể khống chế. Vương Nhị theo bản năng muốn trốn vào thánh tổ bảo tháp. Trong chớp mắt chưa đến công phu. Lại ngừng lại. Ha ha, tiền bối. Cái kia, ngài tìm ta có chuyện gì? Trái tim nhỏ từ bách 80 bước chậm rãi chậm lại. Vương Nhị miệng vừa kéo. Mau mau cung kính được vãn bối lễ. Cẩn thận hỏi. Đây cũng là một sẽ đọc tâm. Siêu cấp lớn lão. Nghiệp chướng nha. Vương Nhị trong lòng kêu rên. Bảo tháp bên trong ông lão Minh Tố sẽ không có ngoài thành ông lão Minh Thương như vậy ác thú vị. Giống như cái mạnh mẽ vang dội nghiêm túc ông lão. Thẳng thắn dứt khoát nói. Ngươi đáp ứng lão phu ba chuyện. Hiện tại giao cho ngươi một chuyện. Tiến vào Thái Hoàng Thiên Cung tiểu thế giới kia. Thay ta tìm một món đồ. Vương Nhị vừa định nói chuyện. Minh Tố đánh gãy. Ngươi đừng nói chuyện. Nghe ta nói là được. Yên tâm. Lão phu cùng này lão vô liêm sỉ không giống nhau. Lão phu cũng không nói chuyện không sau đó lại cho ngươi thù lao. Hiện tại liền cho ngươi lão phu chế tác toàn lực nhất kích. Đòn đánh này đủ khiến ngươi đang ở đây đông vực tự vệ một mạng. Nói xong rồi thù lao. Liền nói tìm gì đó. Ngươi cũng đừng hỏi muốn tìm cái gì. Chờ ngươi đến gần rồi. Ngươi thì sẽ có cảm ứng. Chỉ cần ngươi tìm được rồi. Nếu là thật mang về. Này ba chuyện lão phu cũng có thể cho ngươi miễn. Đến thời điểm lại nhìn lão phu tâm tình. Bất quá ta phỏng chừng ta sẽ rất cao hứng. Chỉ cần ta một cao hứng. Rất khả năng lại cho ngươi chút gì. Được rồi. Chính là như vậy. Ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Nằm ở màu vàng trên ghế nằm. Mắt cũng không trợn Minh Tố tiện tay chỉ tay. Vương Nhị hổ khẩu đột nhiên tê dần. Một màu vàng điểm nhỏ hiện lên. Lại thoáng qua ảm đạm biến mất không còn tăm hơi. Vương Nhị mờ mịt ngẩng đầu lên. Ta. Chấm ngoặc kép, vù, mắt tối sầm lại, nháy mắt mấy cái, quen thuộc cổ ra gian phòng. Vương Nhị cúi đầu nhìn chính mình hổ khẩu, một cơ hồ không nhìn ra cái gì khác nhau điểm nhỏ. Lần thứ hai ngẩng đầu lên, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.